Cuộc sống hào môn sau khi hoán đổi thân thể với lão công. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Ý nhìn đại lão trên giường. Ánh mắt dần dần kích động. Không thể tưởng tượng được loại xuyên thư rác rưởi này cũng có tác dụng tuyệt vời. Cô ở mặt thế bị các loại tạp âm biến dị vờn quanh. Thời khắc nguy cơ bốn phía. Thần kinh căng thẳng 3 năm không ngủ được một giấc ngon lành. Nhưng hiện tại có một chỗ không nhìn thấy. Nghe không nghe. Hơn nữa còn mềm mại sạch sẽ có thể ngủ. Thân thể của đại lão kia không phải là nằm trên giường cỡ lớn. Phòng cách âm đạt chuẩn khách sạn 5 sao. Thậm chí còn thoải mái check-in bất cứ lúc nào. Ninh Ý, cũng may là chưa có đâm chết hắn. TVTVI thế Ninh Ý liền đâu vào đấy mà đi tiêu hủy. Vũ khí lạnh, trong tay, lại nhét một quả quýt ngọt vào miệng. Sau đó vỗ vỗ bả vai đại lão. Lại một lần nữa chủ động thuận lợi trao đổi thân thể với hắn. Làm xong tất cả, Ninh Ý được như ước nguyện. 5 tháng yên tĩnh nằm trên giường. Chờ cô Thành mở mắt ra. Hắn đã đứng ở bên giường. Cúi đầu nhìn, cây kim châm trong tay đã được thu dọn sạch sẽ. Thậm chí còn bị bẻ thành hình trái tim. Ninh Ý chậm rãi nhắm mắt. Lão công, đó là tâm của tôi. Cô Thành, hắn nắm chặt bàn tay. Đáy mắt tràn đầy âm u. Người phụ nữ này hẳn là thê tử mà người trong nhà đã sắp xếp cho hắn. Một người độc ác ngược đãi chồng. Lại đột nhiên ngụy trang ra vẻ thâm tình. Mục đích đơn giản là mưu cầu nhiều lợi ích hơn. Cô Thành rũ mắt, bất động thanh sắc mà đem giường bệnh biến thành bàn đàm phán. Tôi nghĩ cô đã biết rõ thân phận của tôi. Nếu chúng ta hợp tác, tôi có thể cho cô tất cả những gì cô muốn. Đối diện lại một mảnh bình tĩnh. Không có thanh âm. Đáy lòng cô Thành càng lạnh lẽo. Ánh mắt thay đổi. Xem ra người phụ nữ này cũng không phải chỉ biết dùng châm đâm người. Ngược lại có vài phần tâm cơ. Hơn nữa lại vô cùng trầm ổn. Cô Thành khống chế ngữ khí. Lấy lui làm tiến. Đương nhiên, quyền chủ động nằm ở cô. Nếu cô, ngữ khí của hắn chậm chạp. Nói đến gần như miệng đắng lưỡi khô. Nhưng đối phương lại thủy chung không nói một lời. Giống như là cao thủ cờ vây am hiểu sâu sắc. Trên khuôn mặt tối tăm lạnh nhạt của cô Thành rốt cục hiện ra vài phần kiêng kỵ. Rốt cuộc cô đang muốn cái gì? Sau một lúc lâu, đối diện rốt cuộc có đáp lại. Ninh Ý, z. Cô Thành 3 năm ẩn nhẫn. Suýt nữa, phá công. Con mẹ nó. Cô ta vậy mà đang ngáy ngủ. Lúc này, bên ngoài phòng bệnh, bởi vì cửa chậm chạp chưa mở, đám thiên kim dần dần có chút đứng ngồi không yên. Lâu như vậy nhưng Ninh Ý vẫn chưa đi ra ngoài. Không lẽ cô đại thiếu gia đã tỉnh lại? Dù sao hiện tại, đế chế thương nghiệp do cô Thành một tay sáng lập vẫn đang dựa theo quy tắc của hắn mà vận hành. Giá trị thị trường của tập đoàn cô thị vẫn không ai có thể so tại thành phố A này. Lại nghĩ đến gương mặt tuấn mỹ vô cùng của cô Thành. Kỳ thật phàm là đại thiếu gia có thể mở mắt. Người muốn gả cho hắn vẫn như cũ đếm không xuể. Ai cũng có chút không cam lòng. Nhưng ai cũng không dám đánh cược vào chữ vạn nhất kia. Trong đám người, chỉ có Đinh Tư Nguyệt cười lạnh nhạt. Đó là một loại tư thế được người yêu thương và nắm chặt thắng lợi. Người khác không biết tại sao Ninh Ý lại ở trong phòng bệnh của cô Thành nửa ngày không thấy ra. Nhưng Đinh Tư Nguyệt lại biết, bởi vì cô ta thông qua một giấc mộng mà biết được tương lai. Hiện tại người em gái tâm lý vặn vẹo kia, nhất định đã bắt đầu ngược đãi cô Thành. Đinh Tư Nguyệt nhẹ nhàng cười. Đáng tiếc Ninh Ý đánh chết cũng sẽ không biết. Thật ra cô Thành đều cảm giác được tất cả. Hơn nữa, không bao lâu nữa sẽ sớm tỉnh lại. Cho nên cô ta chỉ cần đợi sau khi Ninh Ý ngược đãi cô Thành thì liền tìm cơ hội chữa thương cho hắn. Như vậy đợi đến lúc cô Thành cường thế quật khởi, cô sẽ trở thành ánh sáng giúp cô Thành vượt qua bóng tối. Đang nghĩ tới đây, cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra. Cô Thành lộ ra biểu tình lạnh lẽo, đi từ bên trong ra. Lúc này hắn đang ở trong thân thể của Ninh Ý, nhưng vẫn khiến đám người chờ ở bên ngoài phải im lặng. Mỹ nhân thật lạnh lùng, thiên kim hằng thật giá thất như Ninh Ý. Mặc dù từ nhỏ không sống trong nhung lụa nhưng lớn lên thật sự rất đẹp. Ngũ quan tinh xảo, mắt to, đuôi mắt uốn lượn xuất sắc, môi trên mỏng, môi dưới là dày vừa đủ. Thân hình thon gầy lại rất có khí chất. Lúc này quanh thân cô tràn ngập một loại khí chàng lạnh lẽo, làm tăng thêm vài phần cảm giác thần bí. Cách chương.